Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1049, Thanh Ngưng phẫn nộ. Mẹ của ngươi, vẫn khỏe chứ? Thanh Lâm lại hỏi, cái này giống như là tại không có lời nói tìm lời nói. Đồng thời, Thanh Lâm bởi vì Vân Hy đem Vân Thiện sinh hạ đến nguyên nhân. Đối với Vân Hy oán khí, cũng không có dĩ vãng nhiều như vậy. Như Vân Hy thật sự đem Vân Thiện cho giết chết. Như vậy, Thanh Lâm chẳng những sẽ không tha thứ Vân Hy, còn có thể đem hắn đuổi giết đến chân trời góc biển. Ừ, nàng rất tốt. Vân Thiện trầm ngâm một chút, nói, mẫu thân gia nhập tinh không liên minh. Tại tam cấp bản đồ chính giữa là tối cao chấp sự. Bất quá mẫu thân tu vi, tuyệt đối không đến mức tam cấp bản đồ. Sở dĩ tại tam cấp bản đồ chính giữa, chỉ là trở ngại tinh không liên minh không thể trực tiếp tăng lên rất tốt cấp bậc quy củ mà thôi. Bằng không mà nói, nàng đã sớm đến tứ cấp bản đồ đi. Nhắc tới Vân Hy, Vân Thiện tựa hồ phi thường tự ngạo, vì chính mình có như vậy một cái mẫu thân mà kiêu ngạo. Hắn lời nói, cũng là nhiều lời một ít. Như vậy a hát, Thanh Lâm thở dài một tiếng, Vân Thiện khẽ giật mình, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nói, mẫu thân đem nàng cùng chuyện của ngươi đều nói cho ta biết. Nàng có thể có hôm nay loại này thành tựu, không có ly khai trợ giúp của ngươi, cũng không có ly khai ngươi chủng tộc trợ giúp, mặc kệ ngươi tin hay không, mẫu thân đã từng đều nói qua, như ngươi có cần, như ngươi nguyện ý nói với nàng. Như nàng khả năng giúp đỡ lên, vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thật sao? Thanh Lâm có chút trầm mặc, nói, cái kia đế thần tộc chi nhân cũng sớm đã chết rồi, mẹ của ngươi đem hắn thân thể chiếm cứ, ta cũng tức giận nộ, bởi vì nếu là người bên ngoài phát hiện cũng sẽ như thế, thậm chí mẹ của ngươi lừa gạt ta, ta cũng sẽ không biết phẫn nộ. Bởi vì theo thuộc về mà nói, ta cũng không có có hại chịu thiệt. Để cho ta nhất phẫn nộ sự tình là cái gì? Ngươi biết không? Ta biết nói. Vân Thiện gật đầu. Ngươi biết? Thanh Lâm hỏi ngược lại. Vân Thiện nói, đúng vậy, ta biết nói. Ngươi phẫn nộ là vì mẫu thân không có hướng ngươi xin lỗi. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm không khỏi nở nụ cười. Không, ngươi không biết xin lỗi loại chuyện này, bất quá chỉ là vô căn cứ mà thôi. Sự tình đã làm xuống, xin lỗi còn có cái gì dùng? Có thể vãn hồi cái gì? Vậy ngươi, vì cái gì phẫn nộ? Vân Thiện tò mò hỏi. Thanh Lâm nhìn Vân Thiện một mắt, nói, ta phẫn nộ là vì lúc trước mẹ của ngươi mang thai ngươi, nhưng nàng nói cho ta biết, nàng sẽ không để cho ngươi sinh ra. Chuyện đó chuyện lọt vào trong tai, Vân Thiện con mắt trừng lớn, toàn thân chấn động, một cổ không cách nào hình dung cảm giác tự trong lòng bay lên. Hắn chưa bao giờ biết đạo chuyện này, Vân Hy cũng chưa bao giờ đã nói với hắn chuyện này. Mà bây giờ, theo Thanh Lâm trong miệng, hắn đã biết, ta không phải đang khích bác ngươi cùng mẹ của ngươi ở giữa cảm tình. Nhưng ta nói đều là lời nói thật. Hơn nữa, Vân Hy có thể đem ngươi sinh hạ đến, tự chứng minh nàng còn không có có ngoan độc đến như vậy trình độ. Cũng cho ta đối với nàng thay đổi cách nhìn một ít. Thanh Lâm lại nói, cái này một cái chớp mắt, Vân Thiện chợt nhớ tới mình ở bảy đại tinh thần thượng sở tác sở vi. Nghĩ tới chính mình đối mặt Thanh Lâm thời điểm thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn có loại muốn hung hăng tại chính mình trên mặt phiến một cái tát xúc động. Thử hỏi, có mấy cái nhi tử, đối mặt phụ thân thời điểm, còn cần dùng, thà chết, chứ không chịu khuất phục, cái từ này. Làm vì phụ thân, có thể có chuyện gì, lại để cho nhi tử thà chết, chứ không chịu khuất phục. Đây quả thực là một loại vũ nhục, đối với phụ tử cảm tình vũ nhục, mà hết thảy này đều là mình tạo nên, bởi vì Thanh Lâm bản thân căn bản cũng không có cái gì sai, là bảy đại tinh thần tham lam, muốn xâm lược Đông Thắng Tinh, mới đưa đến song phương chiến tranh phát sinh. Thanh Lâm đánh chết bảy đại tinh thần, đã diệt bảy đại tinh thần, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, thay đổi là mình, đồng dạng phải làm như vậy. Vân Thiện phi thường tinh tường, lúc trước nếu là người khác thì, như vậy nhằm vào Thanh Lâm, Thanh Lâm tất nhiên sẽ không để cho hắn còn sống, có thể bởi vì là chính mình, cho nên, Thanh Lâm trong miệng còn không có động tay, không. Thanh Lâm động thủ, quạt chính mình mấy cái tát, cái này mấy cái tát, Vân Thiện một mực đều nhớ tại trong lòng. Hắn đã từng đặc biệt căm hận Thanh Lâm, nhưng giờ này khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, mấy cái tát, phiến quá có lẽ rồi. Ta, Vân Thiện muốn mở miệng, nhưng có chút cà lăm, bởi vì hắn tổ chức không được hữu hiệu ngôn ngữ. Để hình dung chính mình đối với Thanh Lâm áy náy. Tốt rồi, quá khứ đích đều đi qua. Thanh Lâm lắc đầu cười cười. Đứng dậy rót một chén trà. Đưa cho Vân Thiện. Từ nay về sau, người như y nguyên không nghĩ nhận thức ta cái này phụ thân. Không có bằng hữu quan hệ. Ta và ngươi tự tương đương với bằng hữu. Vân Thiện có chút run rẩy tiếp nhận cái kia chén trà. Nhìn xem trong đó có chút lay động nước trà, nhấp một miếng, lại như thế nào đều nuối không trôi. Cái kia nước, giống như là cùng nơi về sau, ngăn ở cổ họng của hắn chính giữa, làm hắn có chút nghẹt ngào. Phụ thân, đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên Thanh Ngưng thanh âm. Ngay sau đó, tự chứng kiến Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh chạy tiến đến. Quý Uyển Linh dịu dàng hiền lành, chỉ là nhìn xem Thanh Lâm, Thanh Ngưng thì là vội vàng chạy tiến lên đây, lo lắng mà nói, phụ thân, người rốt cục trở về. Ừ, ta đã trở về, Thanh Lâm sờ lên Thanh Ngưng đầu, Ngưng Nhi nghe nói yêu ma hải chỗ đó có hồng hoang cự thú bị tỉnh lại rồi. Hơn nữa Ngưng Nhi cũng tận mắt thấy rồi, còn có cái kia cực lớn động tĩnh. Ngưng Nhi lo lắng gần chết. Thanh Ngưng hốc mắt có chút đỏ lên. Phụ thân, ngày về sau nếu lại làm cái gì, mang lên Ngưng Nhi được không? Tốt, Thanh Lâm sủng nịch nói. Một bên Vân Thiện nhìn xem một màn này, trong nội tâm phi thường không phải mùi vị. Hắn cũng muốn giống như Thanh Ngưng, nhào vào Thanh Lâm trong ngực, khóc lớn một hồi. Đến khóc lóc kể lể chính mình những năm gần đây này áy náy. Nhưng mà, hắn làm không được, mặc dù là hắn đã biết đây hết thảy cũng không phải Thanh Lâm sai. Có thể chung quy, giữa hai người đều có chút ngăn cách. Cái này ngăn cách giống như là núi lớn đồng dạng, không cách nào vượt qua. Phụ thân, ai vậy? Ngưng Nhi làm nũng một hồi. Đột nhiên hỏi, Thanh Lâm suy nghĩ một chút. Nói, hắn gọi Vân Thiện, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh liếc nhau, lập tức nhớ tới, Vân Thiện, hai chữ này đại biểu cho cái gì? Thanh Ngưng mỹ lệ hai má lúc này tự lãnh đạm xuống dưới. Ngươi tới nơi này làm gì? Vân Thiện miễn cưỡng kéo ra một vòng dáng tươi cười. Thanh Ngưng muội muội, ta là tới tìm hắn ôn chuyện. Hắn, Thanh Ngưng cười lạnh nói. Ngươi biết hắn là ai sao? Vân Thiện đã trầm mặc. Hắn lại sao lại không biết Thanh Ngưng lời nói chính giữa ý tứ? Còn có, ngươi đừng gọi ta muội muội, ta chịu không nổi. Thanh Ngưng lại nói, Ngưng Nhi, làm sao nói? Thanh Lâm nhướng mày, phụ thân. Thanh Ngưng nói, bởi vì là mẹ con bọn hắn hai cái, ngài những năm gần đây này trong nội tâm có nhiều đau nhức. Ta không biết. Tốt, hắn là con của ngươi, ta biết nói, có mấy lời ngươi không thể nói, không có sao, ta thay ngươi tới nói. Thanh Ngưng nhìn về phía Vân Thiện, mẹ của ngươi là vì sao cùng cha ta có quan hệ? Ngươi là như thế nào sinh ra? Năm đó bảy đại tinh thần thời điểm, ngươi là như thế nào đối mặt cha ta? Những này ngươi có lẽ cũng biết, đúng không? Nếu như ngươi cũng biết. Ta đây khuyên ngươi, không nếu đến đánh vỡ chúng ta bình tĩnh thời gian.